Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 643, muôn người đều đổ xô ra đường. Vương Dung công tử đã trở về. Đang nói, xa xa đột nhiên đi ra một cái cao vút, bén nhọn âm thanh. Trên cửa thành, một bóng người lanh mắt hết sức. Vừa nhìn thấy Vương Dung bọn họ lập tức kêu to lên. Ầm ầm, nguyên bản vẫn là an tĩnh kinh sư. Ở cái kia bén nhọn âm thanh truyền ra phía sau. Đột nhiên sôi trào, Dung công tử đã trở về. Nhanh lên một chút pháo. Mọi người nhanh đi cửa thành nhìn a. Phía nam thiếu niên anh hùng đã trở về. Dung ca ca là của ta. Các ngươi không muốn giành với ta. Ngoặc kép, toàn bộ kinh sư khắp nơi oanh động. Kèm theo vô số đùng đùng tiếng pháo. Không chỉ như vậy, lại như được một cái tín hiệu. Vô số người như cá giếc sang sông giống như vậy. Từ trong cửa thành mặt dâng lên. Từng cái đầy mặt đỏ quang. Vô cùng phấn khởi. Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung. Ngoặc kép, từng trận Vương Dung tiếng kêu vang vọng vân tiêu. Trong đó còn kèm theo không ít cô gái tiếng thét chói tai. Tình cảnh này đừng nói bên cạnh Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh. Liền ngay cả Vương Dung đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Không thấy được, người còn rất nhiều cô gái yêu thích mà. Phía sau, truyền đến một trận lạnh lùng. Hết sức ăn vị thanh âm. Hoàng Thiên Nhi vác lấy một thanh kiếm lớn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Vương Dung. Ha ha, ta cũng không biết như thế được hoan nghênh. Vương Dung cười nói, câu nói này nghênh đón nhưng là bên cạnh ba nữ hài tử không hẹn mà cùng tiếng hư lạnh. Tuy rằng cùng Vương Dung vẫn duy trì một loại không xa không gần. Nhược tức nhược ly quan hệ, có lúc liền coi như các nàng chính mình cũng không hiểu này tính là gì. Giống bằng hữu lại thích giống không chỉ là bằng hữu. Thế nhưng có một chút là rất rõ ràng. Đi qua Tây Nam cuộc chiến sau, ba người đều coi Vương Dung là thành mình độc chiếm. Ba người trong đó bất luận ai cùng Vương Dung đến gần cũng có thể. Thế nhưng những thứ khác cô gái lại không được. Vương Dung lúng túng nở nụ cười. Mau mau không nói. Công tử, bên này. Trong chớp mắt, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Hấp dẫn Vương Dung chú ý. Vương Dung trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đang dục ngựa hướng về phương hướng của chính mình chạy vội tới. Quách huynh, Củi huynh, các ngươi làm sao tới? Vương Dung ánh mắt sáng lên, rất là bất ngờ, lập tức dục ngựa tiến lên nghênh tiếp. Hai người này không là người khác, chính là Côn Ngô trong trại huấn luyện từng có cùng xuất hiện Quách Phong cùng Củi Chí Nghĩa. Quách gia cùng Sai gia đều là đại đường khai quốc thế gia, quyền lực rất lớn. Quách Phong cùng Củi Chí Nghĩa làm trong nhà dòng chính, người bình thường muốn gặp đến bọn họ cũng không thể, chớ nói chi là để cho bọn họ ngược lại gặp nhau. Vương Dung cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ ở cửa thành nơi đợi chờ mình. Ha ha ha, nghe nói Dung công tử muốn kinh thành, ta cùng Củi huynh thật sớm liền ở ngay đây chờ đợi. Quách Phong ấp chắp tay, mỉm cười nói, Dung công tử ở Tây Nam lập xuống công lao hãn mã. Kinh thành muốn gặp Dung công tử không biết bao nhiêu, chúng ta cũng là muốn cướp cái trước tiên, vì lẽ đó đặc biệt ở cửa thành nơi chờ đợi. Củi Chí Nghĩa cũng ở một bên mỉm cười nói. Hai vị nhân huynh khách khí, Vương Dung chắp tay đáp lễ lại, chỉ cho là hai người ở khách khí. Thế nhưng Vương Dung rất nhanh liền biết, hai người căn bản không phải. Vương công tử, mau nhìn Vương công tử ở đây. Đột nhiên hô to một trận tiếng truyền đến, nơi cửa thành một trận rối loạn. Chờ đợi Vương Dung quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một đám người từ bên trong dâng lên. Kinh thành Trương gia, Lỗ gia, Hoàng gia, Trình gia, toàn bộ từ bên trong dâng lên. Thế nhưng còn không có chờ Vương Dung phục hồi tinh thần lại, lại là một trận tiếng kêu truyền đến. Sung công tử đã trở về. Sung công tử đã trở về. Ngay ở Trình, Vàng, Lỗ, Trương bốn đại đúc kiếm thế gia phía sau, vô số kinh thành đại thế gia người từ bên trong dâng lên. Những người này phần lớn Vương Sung đều lạ mặt vô cùng. Nhưng nhìn đến bọn họ trên y phục đại biểu từng người thế gia tộc Huy, Vương Sung lập tức nhận ra được những người này đều là Tây Nam chiến tranh trước cung cấp hộ vệ gia tộc cho mình, đem đổi lấy Uzi thép vũ khí thế gia. Tây Nam đại thắng, tựa hồ liền những này đại thế gia cũng dồn dập nhúng vào đi vào. Từng cái đặc biệt chạy tới nghênh tiếp. Sung công tử, gia chủ nhà ta cho mời. Hy vọng Sung công tử có thể đến chúng ta trong phủ ngồi một chút. Sung công tử, này là gia tộc chúng ta một chút tiểu tâm ý. Kính xin công tử vui lòng nhận. Biết công tử sa mã mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Đây là chúng ta gia chủ thiệp mời. Công tử lúc nào thuận tiện, mời đến tế phủ ôn lại. Gia chủ nhà ta nhất định vẩy nước quét nhà lấy nghênh. Sung công tử, chúng ta là kinh thành vệ gia, không biết công tử còn có cần hay không thị vệ. Chúng ta lần này dẫn theo hơn 10 người cá nhân đến. Nếu như công tử thích thì đem bọn hắn thu cất đi. Công tử vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, này cũng là nhà chúng ta chủ một chút tâm ý. Còn có chúng ta, còn có chúng ta, ngoặc kép, vô số thế gia đại tộc gia chủ, dòng chính công tử, quản gia, dồn dập từ bốn phương tám hướng súng lại, có đưa kim ngân tài bảo, có đưa cao cường thị vệ, còn có một chút thế gia thậm chí ngay cả trong tộc thành niên dòng chính nữ tử đều đồng thời mang. Đi qua, muốn gả cho Vương Sung, cùng Vương gia kết thành tần tấn tốt. Tuy là Vương Sung trải qua Tây Bắc đại chiến, chiến thắng Đại Khâm Nhược Tán, hỏa thụ quy tàng đối thủ như vậy, luyện thành một viên vô cùng mạnh mẽ trái tim, nhưng nhìn đến cái kia chút vén lên màn xe, múc trang trang phục, từ trong xe ngựa đi xuống kiều diễm ướt át thế gia đại tộc thiếu nữ, cũng không khỏi nháo cái đầy mặt đỏ chót. Mà Vương Sung phía sau, Bạch Tư Lăng, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Hồng Anh đều là mặt lạnh như xương, mắt muốn phun lửa, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia chút mang theo trong tộc thiếu nữ tới trước thế gia gia chủ. Ầm ầm ầm, ngay ở đám người thời điểm náo nhiệt nhất, đột nhiên ầm ầm ầm đất trời rung chuyển, hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ đội ngũ kỵ binh đột nhiên từ trong cửa thành vọt ra. Kỵ binh phía sau là rất nhiều hộ vệ, cuối cùng hộ tống mấy chiếc uy nghiêm, hoa lệ xe ngựa đồng thau từ trong thành gấp chạy đi ra. Cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cũng có một khí thế khổng lồ kèm theo như dãy núi uy thế, còn giống như là thủy triều. Từ xe ngựa kia bên trong phun ra ra, vô biên vô tận bước bắn ra. Hết thảy cảm nhận được này cỗ hơi thở người dồn dập tâm thần run rẩy. Có như con chuột gặp phải mèo giống như, từng cái theo bản năng tránh lui ra. A, bộ binh, nhìn thấy dẫn đầu chiếc kia xanh thông xe ngựa, đặc biệt là trên xe ngựa xe huy, còn có cái kia cái vũ động cờ xí, liền ngay cả rất nhiều nhiều thế gia gia chủ cũng là từng cái cũng là nghe tên đã sợ mất mặt, dồn dập hướng về hai bên thối lui. Ở toàn bộ kinh thành, dám treo cái kia loại xe huy, còn có cái kia loại cờ xí, toàn bộ đại đường cũng chỉ có một người. Thân phận của người kia, địa vị, cũng không phải những này tại chỗ thế gia đại tộc gia chủ, trưởng lão, con cháu đích tôn nhóm có thể trêu chọc. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai đội khí tức cường hãn đại đường kỵ binh bỗng nhiên tản ra. Từ hai bên đem Vương Sung, còn có đồng thời đồng hành những người khác bọc đánh lên. Người nào? Vương Sung bên người, Bạch Tư Lăng cùng bên cạnh Triệu Hồng Anh thấy cảnh này, biến sắc mặt, lập tức giục ngựa cướp tiến lên. Chờ một chút, Vương Sung hai tay giương một cái, ngăn cản các nàng, xe ngựa này trên mới ký hiệu ở trong kinh thành xuất hiện thời gian không lâu. Người biết còn không nhiều, thế nhưng Vương Sung nhưng là ở Tây Nam cảnh giới đã gặp. Đang ở thời gian suy tính, cửa xe ngựa mở ra, một con màu xanh hoa lệ, lộ ra sâu sắc quyền thế mùi vị hướng dày từ trong xe ngựa bước đi ra. Một thân đỏ thẫm nhất phẩm quan phục, ngọc mãng xà đai lưng, làm Trương Cừu kiêm quỳnh núi kia Hải Đại Loan giống như. Khí tức bàng bạc thân ảnh xuất hiện chớp mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều không kiềm hãm được cúi đầu xuống. Đế quốc mãnh hổ, vứt bỏ bộ binh thượng thư cái kia có thai phần. Trước mắt vị này, vẫn như cũ có hết sức quan trọng đế quốc đại tướng thân phận. Tây Nam cuộc chiến, Trương Cừu kiêm quỳnh An Nam đô hộ quân tử trận hơn 100.000. Tây Nam nơi tràn ngập nguy cơ. Trong kinh thành, ai cũng biết, làm Tây Nam mất đi thời khắc đó, chính là vị này đời mới bộ binh thượng thư xuống ngựa thời gian. Bởi vì nếu như không phải hắn nóng vội ở công danh, tự ý ly khai Tây Nam, cho Mông Ô thừa cơ lợi dụng, Tây Nam tuyệt không đến nỗi như vậy. Huống chi, mới nhậm chức Tây Nam đều hộ tống tiên Vu Trọng Thông hay là hắn một tay đề cử. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Tây Nam trong đó bởi vì Vương Sung tham gia, không chỉ tấc đất chưa chết, hơn nữa đến cuối cùng, lại còn chuyển bại thành thắng, chém đầu Mông Ô hơn 40 vạn thủ cấp, Tây Nam đại thắng, tiên Vu Trọng Thông cùng 180.000 An Nam đô hộ quân không chỉ không quá. Trái lại có công, liên đới Trương Cừu kiêm quỳnh cũng theo điều quân có cách. Người quen ủy thác, chịu đến Thánh Hoàng ngợi khen, đời mới bộ binh thượng thư vị trí bây giờ là vững như bàn thạch. Cái này là ai cũng không ngờ tới, chỉ nhìn Trương Cừu kiêm quỳnh từ trong xe ngựa đi xuống. Mặt mày hồng quang, liền biết hắn hiện tại vừa vặn chính là đường làm quan rộng mở. Cực kỳ đắc chí thời điểm, Sung công tử, Trương Cừu kiêm quỳnh từ trong xe ngựa đi xuống, nhìn lướt qua, còn không có có Vương Sung đi tới, đi trước một bước, đi tới, thần sắc nghiêm túc, quay về Vương Sung cung cung kính kính, cực kỳ trịnh trọng thi lễ một cái, Trương Thù chờ đợi đã lâu, xin nhận ta thi lễ, giao. Nhìn thấy Trương Cừu kiêm quỳnh quay về Vương Sung hành lễ. Bốn phương tám hướng, mọi người tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Trương Cừu kiêm quỳnh lấy bộ binh thượng thư thân phận, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, lại sẽ cho Vương Sung hành lễ. Liền ngay cả Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh đều là vẻ mặt biến đổi, vội vã xuống ngựa, đứng ở trên đất. Lùi tới quan đảo hai bên, Trương Cừu kiêm quỳnh là bộ binh thượng thư, đế quốc mãnh hổ, đại đường hiếm có mấy viên đế quốc đại tướng một trong. Càng là trong triều đình nhất phẩm quan to, địa vị cực cao, mặc kệ Tây Nam thay đổi cùng hắn có quan hệ ra sao. Thế nhưng địa vị của hắn nhưng là bày ở nơi đó. Nói riêng về cấp bậc, Trương Cừu kiêm quỳnh hoàn toàn không ở Đại Khâm Nhược Tán. Hỏa Thụ Quy Tàng, Đoàn Cát toàn loại này Mông Ô đại tướng bên dưới. Huống chi, bây giờ còn có một tầng bộ binh thượng thư thân phận. Là đại đường đế quốc chân chính cự phách. Đây không phải là tại chỗ đảm nhiệm gì thế gia đại tộc có thể trêu chọc. Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh xuất thân gia tộc cũng đã là phi thường cường đại cổ xưa thế gia. Thế nhưng vẫn như cũ không dám ở Trương Cừu kiêm quỳnh trước mặt làm càn. Trường hợp này, Trương Cừu kiêm quỳnh rõ ràng cho thấy hướng về phía Vương Sung tới. Hắn một lễ này, không phải cái gì khác người có thể thừa nhận được. Thượng thư đại nhân khách khí, Vương Sung có thể không chịu nổi. Vương Sung cũng là cả kinh, cũng không nghĩ tới, mọi người mắt nhìn chừng, nhiều người như vậy. Trương Cừu kiêm quỳnh lại đối với hắn được này đại lễ. Liền vội vươn tay đỡ Trương Cừu kiêm quỳnh cánh tay. Tây Nam cuộc chiến, công tử công ở đại đường, lợi ở xã Tắc Bách Tính. càng thêm là tạ an Nam Đô hộ quân đại ân nhân. Bị Trương Cửu Kiêm Quỳnh thi lễ, cũng không quá đáng. Trương Cửu Kiêm Quỳnh một mặt trịnh trọng nói, tiếng nói của hắn những câu chân thành, nhiều tiếng ra tự phế phủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.